Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 578, chương 577 chân chân chính chính thần linh. Trong tay trái Kerman Spell là dùng tới can thiệp Magic Circuit. Tiến tới sử, hồng dực trận, sử dụng biến thành khả năng khắc ấn. Trên tay phải Kerman Spell là thuần túy khổng lồ ma lực tập hợp thể. Có thể dùng tới hành xử đủ loại kỳ tích ma lực kết tinh. Này trên hai cánh tay Kerman Spell, liền là Rama cho tới nay ẩn giấu hai lá vương bài. Một cái là có thể làm cho ma lực tăng lên gấp 10 lần. Liền trong nháy mắt ra sức đều tăng lên gấp 10 lần bí thuật. Một cái là có thể giải phóng chứa đựng hàng loạt ma lực. Thu hoạch được nhất thời lực lượng cường đại thủ đoạn. Này hai lá vương bài, đối với Rama tới nói, trợ giúp cũng không phải một điểm nửa điểm mà thôi. Dù sao, vô luận là sử dụng ma thuật vẫn là sử dụng chú thuật. Hắn căn bản chính là ma lực cùng với chú lực. Một khi chúng nó có thể tăng lên, đôi kia thực lực tăng lên là có thể nghĩ. Đương nhiên, này hai lá vương bài đều có sử dụng hạn chế. Kerman Spell đương nhiên không cần phải nói. Chỉ có ba vẽ mà thôi. Dù cho Rama có được dựa vào lực lượng cá nhân khắc họa Kerman Spell kỹ thuật, nhưng Kerman Spell là khổng lồ ma lực kết tinh. Này cỗ ma lực đầu tiên Rama chính mình một người sẽ rất khó cung cấp. Liền có thể hay không hoàn thành vạch một cái cũng còn rất khó nói. Chớ nói chi là ba vẽ. Như không phải là bởi vì kỳ tích có thể giúp Rama liên thông cho đê triệu hoán hệ thống, nhường cho đê ma lực có khả năng chảy qua đến. Cái kia Rama thậm chí đều không thể làm được một ngày hồi phục vạch một cái Kerman Spell. Đây là sử dụng số lần bên trên hạn chế. Mà, hồng dực trận, cũng giống như vậy, mặc dù có thể làm cho ma lực tăng lên gấp 10 lần. Nhưng này chút ma lực cũng không là trống rỗng xuất hiện, mà là cần đem tự thân huyết dịch chuyển hóa làm ma lực, đi đến tăng lên hiệu quả gấp 10 lần, mà lại cần thiết ma lực càng nhiều, tiêu hao huyết dịch thì càng nhiều, dùng Rama ma lực lượng, tăng lên dòng giá gấp 10 lần, cần tiêu hao hết nhiều ít huyết dịch, có thể nghĩ, một khi sử dụng tới độ, tuyệt đối là mất máu quá nhiều mà chết xuống tràng. Đây là sử dụng về thời gian hạn chế. Hai cái hạn chế khiến cho đến Rama đem hai loại thủ đoạn coi là cuối cùng vương bài. Không đến trong lúc nguy cấp tuyệt không dễ dàng vận dụng. May mắn khiến cho chú còn có thể thông qua kỳ tích theo cho đê nơi đó được bổ sung. Mà hồng dực trận lời nói chỉ phải chú ý sử dụng thời gian, thậm chí chú ý sử dụng trình độ. Tỉ như không phải toàn lực toàn bộ triển khai sử dụng 10 cái đường, mà là vẻn vẹn sử dụng một cây hoặc là hai cây. Nhường ma lực tăng lên gấp đôi hoặc là gấp hai, cái kia tiêu hao vẫn là không có lớn như vậy. Nhưng lần này là ngoại lệ. Lần này, Rama chẳng những đem hồng dực trận toàn bộ triển khai, còn liền ba vẽ Kerman Spell đều toàn bộ giải phóng, mà lại Rama vẫn là trước giải phóng Kerman Spell, tái sử dụng hồng dực trận bí thuật. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Rama vừa mở hồng dực trận, bao quát ba vẽ Kerman Spell cung cấp ma lực ở bên trong. Hắn hồng dực trận đem trong cơ thể ma lực cho một hơi tăng phúc gấp 10 lần. Này mới đưa đến Rama lực lượng một lần áp đảo thần phía trên. Cũng không quá ngắn trong lúc nhất thời mà thôi. Huyết dịch liền hàng loạt sói mòn, biến thành hiện tại cái này cực kỳ hư nhược bộ dáng. Có thể đại giới rất lớn, thu hoạch cũng rất lớn. Rama liền quay đầu, nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, như mặt trời cùng như ánh trăng phân biệt chán phóng sáng chói cùng ánh sáng nhu hòa kim ô cùng thỏ. Ngọc trôi nổi ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn hắn, Rama giặt chồng đỡ lấy có chút thân thể hư nhược, chật vật tay giơ lên. Giữa không trung, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc trong mắt đồng thời hiện ra một tia vui sướng. Ngay sau đó cùng nhau hướng xuống cướp, phiến động lấy tung ra hỏa phấn cánh chim. Kim Ô rơi vào Rama trên cánh tay, Thỏ Ngọc cũng là mang theo vầng sáng, nhào vào Rama trong ngực. Được, Rama một cái tay vuốt ve Thỏ Ngọc nhu thuận da lông, cũng ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trên tay kia Kim Ô. Mặt tái nhợt bên trên hiện ra vẻ tươi cười. Cùng lúc đó, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đồng dạng tại nhìn chăm chú Rama. Một cái dùng có 3 khỏa câu ngọc trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lấy hắn. Một cái theo hắn trong ngực ngẩng đầu trông lại, trong mắt tràn đầy tài trí, siêu nhiên cùng với đẳng cấp cao nhất hào cảm. Mà tại Kim Ô cùng Thỏ Ngọc trên thân, một cỗ tôn quý bất phàm thần khí cũng là chậm rãi đang tỏa ra. Cảm nhận được cỗ này thần khí, Natsume cùng Suzuka đều nín thở. Suzuka thậm chí cũng nhịn không được mở miệng. Ngươi thật chỉ là mô phỏng Ravenwing cùng Full Moon mà thôi sao? Tới tình trạng này, đây đã là không thể không khiến người hoài nghi sự tình. Ta cũng cảm thấy này hai cái thức thần rất không ổn. Không, là phi thường không ổn a. Akikeji, liền Natsume đều nói như vậy, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Thế nhưng, Rama lại lơ đễnh, yên tâm. Rama một bên vuốt ve Thỏ Ngọc da lông, một bên giơ Kim Ô. Đối hai thiếu nữ bỗng nhiên cười một tiếng, nói, chúng nó tuyệt đối là chúng ta có thể dựa nhất đồng bạn. Yên tâm tướng tin chúng nó đi. Nghe vậy, Natsume cùng Suzuka còn chưa kịp làm ra phản ứng, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc trong mắt liền đã hiện ra đương nhiên thần thái tới. Cái này khiến Rama nụ cười trên mặt càng đậm. Có lẽ, hai cái này là chân chân chính chính thần. Có lẽ, hai cái này đi qua đều là không phải tầm thường cao quý tồn tại. Thế nhưng, hiện tại, chúng nó đã là tuyệt đối sẽ không vi phạm Rama ý nguyện thức thần. Sứ ma, Rama là có thể cảm giác được chính mình đối Kim Ô cùng Thỏ Ngọc có được quyền khống chế tuyệt đối. Cùng mệnh lệnh quyền, loại cảm giác quen thuộc này, Rama lại như thế nào có thể không biết hắn chính thể đâu? Đã cùng Kim Ô cùng Thỏ Ngọc ký kết tuyệt đối khế ước sao? Đúng là như thế, có lẽ là bởi vì lần này nghi thức dùng đến thần linh triệu hoán, thuật thức quan hệ, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc được thành công hạ xuống trong nháy mắt. Hai vị này thần linh liền nương tựa theo, kỳ tích, lực lượng, trực tiếp hóa thành ghi chép, khắc vào Rama sâu trong linh hồn. Đây là quá khứ vẫn luôn có sự tình. Chỉ cần Rama thành công triệu hoán một loại sứ ma, này loại sứ ma liền sẽ hóa thành thuần túy ghi chép bị khắc vào trong linh hồn của hắn. Có lẽ là bởi vì triệu hoán thuật, tri thức đều là theo kỳ tích, nơi đó chảy qua tới quan hệ a. Nói cách khác, hiện tại Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đã cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, tức sẽ không tử vong, cũng không sẽ phản bội, tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối hiệu chung, không có mảy may phản kháng. Bởi vậy, Kim Ô cùng Thỏ Ngọc nhìn về phía Rama trong mắt mới tràn đầy tò mò cùng trung thành. Mà cũng có lẽ là bởi vì cả hai cũng không vẻn vẹn chỉ là thức thần, vẫn là chú cỗ quan hệ. Dù cho giống như vậy để chúng nó tồn tại ở bên ngoài, Rama đều không cần tiêu hao ma lực, chỉ có tại chúng nó làm chú cỗ phát huy hiệu quả hoặc là lúc chiến đấu mới cần tiêu hao ma lực. Như không phải như thế lời nói, coi như Rama bây giờ thực lực đã xưa đâu bằng nay, có thể không thể sử dụng này hai cái thức thần, cái kia đều vẫn là ẩn số. Này có thể là chân chân chính chính thần linh a. Rama liền có thể cảm nhận được Kim Ô cùng Thỏ Ngọc trong cơ thể không thể đo lường lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này tuyệt đối là thực sự tối thượng cấp sứ ma, mà lại còn rất có thể không chỉ là chiến thuật cấp mà thôi. Này loại đẳng cấp sứ ma, nếu không phải tự thân thân là chú cỗ tính chất lệnh cho chúng nó tại bên ngoài hiển hiện không cần tiêu hao ma lực, cái kia Rama căn bản triệu hoán không được chúng nó. Hiện tại dù cho triệu hoán, Rama đều có một loại cảm giác bằng năng lực của ta, còn không cách nào phát huy ra chúng nó toàn bộ lực lượng. Đây là Rama lần thứ nhất tại sử dịch sứ ma sự tình bên trên xuất hiện tình huống. Nhưng cái này là sự thật, một khi Kim Ô cùng Thỏ Ngọc nghiêm túc, cái kia chỉ sợ Rama ma lực sẽ tại trong nháy mắt hao hết. Trực tiếp ngã xuống a. Có thể ngược lại, chúng nó liền là cường đại như vậy a. Rama không thể nín được cười. Cái này khiến Rama đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ đưa chúng nó hóa thành chú cỗ mặc vào. Chỉ tiếc, dừng ở đây rồi. Kèm theo một cái cao giọng hò hét, mấy chiếc xe như chạy như bay tới, bằng tốc độ kinh người chạy tới. Đứng tại Rama, Nasume cùng với Suzuka một nhóm ba người chung quanh, đem bọn hắn cho bao quanh bao vây lại, còn mở ra trên mui xe chiếu xạ đèn, đánh vào ba người trên thân. Đây là Onmyo Agency. Nasume cùng Suzuka lập tức đứng lên. Rama đồng dạng híp mắt lại, nhường Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đều sinh ra phản ứng. Quay đầu, nhìn bốn phía, dưới tình huống như vậy, từng người mặc phòng trướng áo Exorcism Division quan theo trên xe không ngừng. Xuống tới, một bên đem Rama đoàn người cho vây quanh, một bên giơ lên trong tay chú phù. Ngay sau đó, bốn tên người dẫn đầu thành viên liền xuất hiện. Nhìn xem cái kia bốn tên người dẫn đầu thành viên, Nasume cùng Suzuka mở to hai mắt, Rama đồng dạng vì đó khẽ giật mình, lập tức trầm mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.